Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, kết minh. Chương 110, kết minh này đen kịt quang mang trong nháy mắt đem lưỡi đao Đường Lang bao phủ ở một mảnh tử khí trong, ở địa ngục chi thạch ảnh hưởng dưới. Này hắc ám xạ tuyến uy lực đại tăng, lưỡi đao Đường Lang thú tướng thân thể nhanh chóng héo rũ. Tế bào tử vong. Bụng theo bích lục nhan sắc biến đến khô vàng. Hiển hách, lưỡi đao Đường Lang hoảng động thân thể. Nhưng thật giống như cúi xuống lão hĩ. Hỏa diễm xạ tuyến. Tần Phong lần nữa phát sinh một đạo xạ tuyến. Lúc này đây lưỡi đao Đường Lang thú tướng trợn to hai mắt. Xoay người muốn tránh né. Thế nhưng, nó thân thể đã cực kỳ suy yếu. Xa xa không có lúc trước tốc độ. Bính. Hỏa diễm xạ tuyến ở đối phương bụng nổ tung. Hỏa diễm, màu xanh lục máu nhất thời chảy xuôi đầy đất. Trong máu, còn có đã hơi đen quang mang. Là đối phương chết ra tế bào. Giải quyết cái này thú tướng. Những sinh vật khác nhất thời sợ đến lui về phía sau một ít. Bất quá cuồn cuộn không ngừng trùng tộc ở phía sau đè ép. Những này trùng tộc cũng đang không ngừng về phía trước. Lửa địa ngục. Tần Phong lần này ý thức lực điên cuồng thôi động, hỏa diễm dường như liệu nguyên chi hỏa như nhau, điên cuồng lan tràn, chớp mắt đem toàn bộ lữ điếm một tầng phòng khách đều bao phủ lại. Hỏa hoạn nhường những này trùng tộc hãm sâu trong đó, bị ngọn lửa thôn phệ. 3 phút sau, bên ngoài trùng tộc tựa hồ cũng không có ý định lại tiến nhập trong đó. Tần Phong lúc này mới thu tay lại, hắn một hơi đủ giết chết hơn 100 trùng tộc. Trên mặt đất, trừ màu xám đen vết tích, chính là từng cái tiểu móng tay lớn hạt châu nhỏ. Đó là năng lượng hạch tâm. Đương nhiên, này sẽ không rất nhiều. Dù sao trùng tộc cá thể thực lực nhỏ hơn, chỉ có một bộ phận trùng tộc sẽ có năng lượng hạch tâm. Bọn họ không phải hủ thi cái loại này. Mỗi một cái đều xuất hiện. Thu, Tần Phong ý thức lực cách không lấy vật, đem những năng lượng này hạch tâm đều thu lên. Giết chết 100, cũng bất quá có 13 cái năng lượng hạch tâm. Này còn bao quát lúc trước giết chết cái kia thú tướng. Tần Phong cũng đem thú tướng Đường Lang liêm đao thu nạp nhập không gian phù văn trang bị trong. Mà lúc này, đã nghiền nát an toàn thông đạo cửa. Xuất hiện một cái chật vật thân ảnh. Khái khái, người nọ che bụng, kinh hỉ lại sợ hãi xem Tần Phong. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Người này, chính là lúc trước mở súng đánh trả một người một trong. Tần Phong cau mày nói rằng, ta chỉ là ngại các ngươi quá ôn, đưa tới càng nhiều trùng thú mà thôi. Người nọ cười khổ một tiếng, nói rằng, xin lỗi, ta năng lượng thiết bị đã dùng sạch. Súng năng lượng vô thanh vô tức, tự nhiên là đại sát khí. Đáng tiếc là tiêu hao quá lớn, giá cả cũng lớn. Đại bộ phận thương giới giả còn là sử dụng phổ thông viên đạn cùng đạn pháo. Mặc dù nói thương giới giả là thổ hào chức nghiệp, thế nhưng rất có thể một cái không tốt, thua thiệt cái tinh quang. Khó hơn nữa Đông Sơn tái khởi. Ừ, Tần Phong gật đầu, cũng là rõ ràng, lầu một phòng khách quá rộng quàng, bên ngoài đều là cửa kiếng. Dù cho có thể ngăn cản G cấp trùng thú, cũng không đỡ được ép đoạn. Kể từ bây giờ phòng khách được tình huống xem ra, lúc trước đám người này nhiều lắm là tát khu trùng phấn. Chỉ là ở trùng tộc số lượng quá đa tình huống dưới, cũng không có tác dụng gì thôi. Tần Phong giải quyết xong nguy cơ lần này, kỳ thực cũng không quá nhớ để ý tới đám người này. Sở dĩ xoay người rời đi, Tần tiên sinh, người nọ thấy Tần Phong phải đi, vội vã kêu một tiếng, trong thanh âm mang cầu xin. Tần Phong lại bước chân dừng cũng không dừng. Người nọ vội vã nói lần nữa. Tần tiên sinh, chúng ta ở lầu 2 thấy ít đồ. Hay là ngươi cảm thấy hứng thú? Dù sao nơi này cũng là ngươi muốn tránh né nguy cơ địa phương. Nhiều người lực lượng lớn. Hay là chúng ta hợp tác có thể khá hơn một chút? Người nọ là thật không nghĩ Tần Phong đi. Dù sao, Tần Phong thực lực quá mạnh mẽ. Tần Phong là hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa thả ra năng lực, tuyệt đối không phải phổ thông ép đoạn có thể so sánh. Tần Phong nghe được đối phương nói, Bước chân cũng là một trận. Thứ gì? Tần tiên sinh ngươi đến xem liền biết. Tần Phong đến là muốn nhìn một chút. Đám người này đến cùng làm cho cái gì xiếc? Hơn nữa coi như đi tới. Đám người này chẳng lẽ còn có thể cứng rắn lưu lại bản thân không được? Như vậy nghĩ, Tần Phong đã theo đi tới an toàn cửa thông đạo. Lúc này an toàn thông đạo lầu 2 vị trí đã bị một cái dựng đứng giường chiếu ngăn cản, chỉ chừa một cái không được nửa thước mở miệng. Trên mặt đất cũng rơi là tả mấy cổ trùng tộc thi thể. Xem ra bọn họ vừa lợi dụng nơi này ngăn cản bò lên trên lầu 2 trùng tộc. Chỉ bất quá đơn giản như vậy phòng ngự, nếu như không phải Tần Phong đến nói, sợ rằng trong nháy mắt thì sẽ sụp đổ. Tần Phong đi qua cửa bên trong, lúc này bên trong còn có 2 người. Lúc trước Bạch Ly đến là nói quá, bên này có 7 người, một cái trong đó bị côn trùng ăn. Hiển nhiên, hiện tại còn lại 3 người cũng chết. Tần tiên sinh, ta gọi Vương Thần, lúc trước cùng Tần tiên sinh có điểm hiểu lầm. Hiện tại mọi người cùng nhau gặp rủi ro nơi này. Hy vọng chuyện khi trước, ngươi không cần để ý. Vương Thần che bụng nói rằng, Tần Phong ý thức lực kinh người, trí nhớ tự nhiên sẽ không quá kém. Liếc mắt liền nhận ra này Vương Thần là lúc trước đùa giỡn Bạch Ly cái năng lực kia người đồng bạn. Xem ra Bạch Ly nói cho côn trùng ăn, chỉ sợ là cái kia đùa giỡn Bạch Ly người đi. Lấy Bạch Ly dung mạo, đi ở như vậy hỗn loạn không có trật tự địa phương, nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là Bạch Ly có tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Tần Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Thần. Vương Thần chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, ngượng ngùng dáng tươi cười càng thêm khổ tâm. Không biết, vừa phát sinh tất cả, kỳ thực chính là Bạch Ly gây nên. Bạch Ly vứt bay cái kia đùa giỡn nàng người, kết quả hấp dẫn trùng tộc lại đây. Đám người này không phòng ngự được, mở súng sau càng là đưa tới mặt khác một nhóm trùng tộc. Trong này, Vương Thần hai đồng bạn ở vừa chiến đấu trong đã chết. Chỉ còn lại có hắn một người. Chỉ là thấy đến Tần Phong thực lực sau, hắn là lại không dám có cái gì trả thù ý niệm trong đầu. Còn lại hai người kia, lại cùng Tần Phong không có bất kỳ ân oán. Lúc này thấy Tần Phong, nhưng cũng rất kinh hỉ. Tần tiên sinh, ta gọi Hà Lĩnh, này là Triệu Tường. Ừ, gọi Tần Phong là tốt rồi. Tần Phong nói rằng, không không không, vẫn là để cho Tần tiên sinh đi. Chúng ta bây giờ bất quá là tàn binh bại tướng, cần một cái người dẫn đầu. Ta hy vọng Tần tiên sinh có thể giúp chúng ta một lần. Chỉ cần có thể sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lần này trùng tộc quá lợi hại, chỉ sợ bọn họ đều là ép đoạn năng lực giả. Đối mặt ép đoạn thú tướng lưỡi đao Đường Lang, cũng thật sự là không đỡ được. Không nghĩ tới đụng tới Tần Phong như vậy tồn tại. Điều này làm cho bọn họ đều dâng lên hy vọng. Tần Phong chân mày hơi nhíu. Hắn cũng không phải là cái gì lạn người tốt. Chỉ bất quá lại nghĩ đến hiện tại có một cái lạn người tốt Lưu Tuyết. Tần Phong lại cảm thấy, nhiều vài cái năng lực giả cũng là tốt. Dù sao, trong phòng dưới đất còn có 20 nhiều người đâu. Ừ, cũng tốt. Tần tiên sinh đáp ứng. Hà Lĩnh kinh hỉ nói rằng, cảm ơn Tần tiên sinh. Triệu Tường cũng liền vội vàng nói, cảm ơn. Vương Thần nụ cười trên mặt không hề khổ tâm. Tối thiểu Tần Phong là đáp ứng. Đối, lúc trước nhường ta lên là vì sao? Tần Phong có thể không có quên Vương Thần nói. Vương Thần liền vội vàng nói, Tần tiên sinh, ta không có lừa ngươi. Ngươi tới nhìn một chút đi. Vương Thần mang Tần Phong đi tới bên cửa sổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,